Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 784. Ta đem mình làm mồi nhử. Trên xe chỉ có một người, là Lỗ Nguyên Hảo, trợ thủ đắc lực nhất, tên gọi A Biêu. Mặc dù mang theo kính râm, nhưng Vu Tuấn vẫn là rõ ràng phát hiện ánh mắt của hắn đã biến thành chính hình tròn, bắp thịt cả người trướng phình lên, làn da cũng là đỏ xám giao nhau, còn có ngón tay của hắn ở giữa, thế mà mọc ra màng đồng dạng đồ vật, mà lại 10 ngón tay móng tay đen nhánh, so ưng chảo còn muốn bén nhọn. Hắn trên gáy còn có một mảnh vây cá đồng dạng đồ vật, mang theo sắc bén gai nhọn. Cái này đã không phải là người a. Loại này biến dị trình độ, so tại thuyền đánh cá bên trên gặp phải 3 người còn muốn lợi hại hơn. Khó trách có thể trở thành Lỗ Nguyên Hảo trợ thủ đắc lực nhất. Lão bản, ngài trở về. A Biêu cung kính giúp hắn mở cửa xe ra. Tựa hồ đối với hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Lúc này A Biêu lại thận trọng hỏi, lão bản, có thuận lợi hay không? Ta tự thân xuất mã, còn có thể có sai? A Biêu nghe sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói ra, có lỗi với lão bản. Chúc mừng lão bản, từ nay về sau, thiên hạ rốt cuộc không có đối thủ. Hừ, Vu Tuấn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, phảng phất việc này căn bản không đáng giá nhắc tới, làm cho tất cả mọi người tập hợp, lại chuẩn bị cho ta thuyền tốt. Chúng ta về căn cứ. Vu Tuấn vừa rồi cũng nghĩ qua chỉ đi một mình, nhưng đằng sau lại cảm thấy không ổn. Có người có thể tại Lỗ Nguyên Hạo thuyền đánh cá bên trên giấu giếm hắn động tay động chân, vậy hắn thủ hạ những người này khẳng định có phản đồ. Nói không chừng Lỗ Nguyên Hạo nhất cử nhất động đều bị hồi báo cho cái kia gọi Mary ra hỏa. Hắn hiện tại một mình đi căn cứ, nhưng không cách nào đem Mary dẫn ra. Đúng vậy lão bản, A Biêu gật đầu đáp. Kia phái đi đất thục người đâu? Vu Tuấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vừa rồi ngược lại là không có cân nhắc đến việc này. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Lỗ Nguyên Hảo căn cứ. Không có thời gian đi xử lý đất thục sự tình, mà lại hiện tại đem những người kia rút về đến, đoán chừng cũng không gạt được phía sau màn những người kia. Ngược lại sẽ để bọn hắn đem lòng sinh nghi, vậy liền để Châu Hải bọn hắn xử lý đi. Bất quá là một ít nhân vật mà thôi. Thế là hắn nói ra, không cần gọi trở về. Mặc dù Vu Tuấn đã chết, nhưng hắn còn có đồng đảng. Ngươi nói cho bọn hắn, phải tất yếu đem Vu Tuấn thế lực thanh trừ sạch sẽ, đem hắn đồ vật toàn bộ tiếp nhận. Vâng, A Biêu đối với hắn nghe lời răm rắp, lập tức phát ra mệnh lệnh, lái xe tiến về thị khu. Thời điểm Vu Tuấn dùng A Biêu điện thoại phát ra một đầu ngắn gọn tin tức, Vu Tuấn đã chết, rất nhanh hắn liền thu đến hồi âm. Thi thể đâu? Vu Tuấn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương là không thấy thỏ không thả chim ưng. Thế là lại trả lời, trên tay ta, đưa đi hỏa tiễn đảo. Hỏa tiễn đảo chính là mỗi lần giao phó rau quả cái hoang đảo kia, nhưng Vu Tuấn làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện. Ta muốn mang về căn cứ nghiên cứu, Vu Tuấn trả lời, mà lại ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Thuyền đánh cá bạo tạc đến cùng là chuyện gì? Đối phương không có lại tiếp tục hồi âm. Vu Tuấn tuyệt không ngoài ý muốn. Còn giải thích cái gì? Căn bản là không có cách nào giải thích. Cho nên đối phương lựa chọn trầm mặc. Nói không chừng hiện tại đã sắp xếp người đi Lỗ Nguyên Hạo căn cứ, chuẩn bị giết người diệt khẩu, cướp đoạt Vu Tuấn thi thể. Vu Tuấn không khỏi cảm khái. Chính hắn thi thể, ngẫm lại liền rất có giá trị nghiên cứu a. Vì dẫn đối phương mắc câu, hắn lần này cũng là liều mạng, đem thi thể của mình đều cống hiến ra ngoài. Chậc chậc, cái này bản thân hy sinh có phải là quá vĩ đại. đối phương nếu là lại không mắc câu, vậy liền không có thiên lý. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn trước thanh lý một chút phản đồ. Căn cứ Lỗ Nguyên Hạo hình ảnh, kia chiếc thuyền đánh cá là chính hắn mua, cải tạo cũng là tự mình giám sát, có thể lên mặt thế mà xuất hiện hắn đều không biết bom. Muốn nói Lỗ Nguyên Hạo thủ hạ không có nội ứng, đánh chết hắn cũng không tin, cho nên hắn muốn trước tiên đem bọn gia hỏa này tìm ra. Hướng Mary biểu hiện ra một chút lập trường của hắn cùng thủ đoạn, để đối phương cho là hắn thoát ly khống chế, dạng này mới có nắm chắc hơn để đối phương xuất thủ. A Bill lái xe, rất nhanh liền đi vào trước đó cái kia bến tàu phụ cận sửa thuyền nhà máy. Nơi này là Lỗ Nguyên Hạo tại đại hạ một cái nơi đặt chân, cũng là hắn thủ hạ những người kia căn cứ. Tại A Bill thông chi một chút, không có bị phái đi ra mấy chục người, đều đã tới đến nơi này. Vu Tuấn sắc mặt âm trầm đi vào một cái thấp bé xưởng, lạnh lùng ánh mắt đảo mắt một vòng, đem tất cả mọi người hình ảnh thu nhập thức hải. Lão bản, A Bill nhỏ giọng nói, người đều đến đông đủ. Vu Tuấn khẽ gật đầu, chỉ vào trong đám người từng cái đầu cao lớn ra hỏa nói ra. Ngươi, ra, người kia gặp hắn sắc mặt không đúng, trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Nhưng ở loại này thời điểm, vẫn là kiên trì đi về phía trước hai bước. Lão bản, gọi ta có chuyện gì? Vu Tuấn không để ý tới hắn, tiếp tục từ trong đám người điểm mấy người tên, đều là cõng Lỗ Nguyên Hạo, vụng trộm tại thuyền đánh cá bên trên làm tay chân ra hỏa. Đương nhiên không chỉ những này, còn có lưu thủ tại thuyền đánh cá bên trên, lúc này đã hôi phi yên diệt. Bất quá Vu Tuấn vẫn là lưu lại một cái không có điểm ra, để hắn truyền lại tin tức, không phải hắn hiện tại làm việc này liền không có ý nghĩa. Những người này tự mình biết việc của mình, làm phản bội sự tình khó tránh khỏi trột ra, cho nên mỗi người đều là âm thầm đề phòng. Một khi tình huống không đúng, liền chuẩn bị phá vây bảo mệnh, nhưng Vu Tuấn làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Một chữ đều không có hỏi, liền ngang nhiên xuất thủ, phanh phanh phanh cường đại lực đạo nện ở những người này trên đầu. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, các cái khác người lấy lại tinh thần thời điểm, những người này đã đồng loạt ngã trên mặt đất. Lão bản, ngươi làm cái gì vậy? A Bill thấy Vu Tuấn xuất thủ căn bản không lưu chỗ trống. Mấy cái huynh đệ trong chớp mắt liền mất mạng. Trên mặt không khỏi có chút kinh hoàng, bọn hắn đều là một loại người, hoặc là hiện tại đã không thể xưng là người, chỉ có thể nói là đồng loại, cho nên tại tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn mới thật sự là người một nhà. Nhưng trong nháy mắt, lão bản không có bất kỳ lý do gì liền giết chết mấy cái huynh đệ, khó tránh khỏi vật thương kỳ loại. Ba đối mặt A Bill chất vấn, Vu Tuấn trở tay chính là một bàn tay lắc tại hắn trên mặt. Vô dụng đồ vật, những người này cấu kết ngoại nhân, tại lão tử thuyền đánh cá hóa trang bom, nếu không phải mạng của lão tử lớn, cái này thời điểm liền biến thành cặn bã cho cá ăn. Người phụ trách quản lý sự vụ ngày thường, thế mà không có chút nào cảm kích. Ngươi nói, ta giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? A Bill dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán nháy mắt liền lăn rơi xuống tới. Một đôi tròn căng mắt nhỏ đột nhiên co vào, bịch một tiếng liền quỳ xuống tới. Có lỗi với lão bản, là ta thất trách, mời lão bản xử phạt. Vu Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút dùng, lần này ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lão bản ta sai rồi, ta cam đoan sẽ không còn có lần sau. Lăn đi chuẩn bị thuyền. Lập tức, đối mặt Vu Tuấn thịnh nộ, người ở chỗ này đều dọa đến sắp nứt cả tim gan. Lỗ Nguyên Hạo cho tới bây giờ không có ở trước mặt những người này hiện ra qua thực lực. Kỳ thật chính hắn lúc đầu cũng không có quá cường hãn thực lực. Đây cũng là khống chế hắn tinh thần lực cố ý mà vì. Bởi vì hắn thực lực càng mạnh, liền càng khó lấy khống chế. Lại không biết cái này ngược lại tiện nghi Vu Tuấn, xuất thủ liền đem những này người chấn nhiếp tâm phục khẩu phục. Đứng tại đám người sau cùng một tên, lúc này cuối cùng đem nhấc đến cổ họng mà tâm thả lại trong bụng. Lão bản thanh lý phản đồ, hắn vốn cho là mình cũng khó thoát kiếp nạn này. Kết quả may mắn là hắn thành cá lọt lưới. Thế là hắn tranh thủ thời gian đi theo đám người đi chuẩn bị lái thuyền. Đến ẩn nấp địa phương, lặng lẽ đem sự tình vừa rồi làm báo cáo. Đây hết thảy đều rơi vào Vu Tuấn trong mắt. Chờ ra hỏa này đem tin tức phát xong về sau, một tia chớp thả ra, liền đem hắn xóa bỏ tại khoang tàu âm u nơi hẻo lánh. Sau đó ném vào phòng bếp đại trong tủ lạnh. Đến lúc đó đem hắn ngụy trang thành Vu Tuấn thi thể, nói không chừng còn có chút dùng. Ô một chiếc trải qua cải tiến thuyền hàng từ sửa thuyền trong xưởng mở ra, mượn mênh mông bóng đêm, lấy vượt qua 50 tiết tốc độ hướng Thái Bình Dương chỗ sâu lái đi. Vu Tuấn ngồi tại Lỗ Nguyên Hạo gian phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp xuống tới là dài đến 40 giờ trên biển đi thuyền. Hắn cảm thấy không thể lãng phí, liền bắt đầu luyện tập lên thiên sư năng lượng. Thông qua Lỗ Nguyên Hạo liền có thể nhìn ra, hắn đối mặt đối thủ một lần so một lần lợi hại. Thủ đoạn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng giảo hoạt, mà lại lần này đối phương ẩn nhẫn hơn nửa năm thời gian. Trời biết phát triển đến loại trình độ đó, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Dạng này mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Ngay tại Vu Tuấn tại biển rộng mênh mông bên trên đi thuyền lúc, ở vào Thái Bình Dương ở giữa Hawaii quần đảo trên một chỗ xa hoa hải tân biệt thự trước, một cái nhìn hơn 20 tuổi bikini mỹ nữ buông xuống trong tay điện thoại, trực tiếp đi vào gian phòng. Nàng chính là Mary. Đương nhiên đây không phải tên thật, nàng từng dùng qua rất nhiều danh tự, cho nên cơ hồ không ai biết nàng đến cùng kêu cái gì. Cũng không ai biết nàng chân thực tuổi tác. Nàng đi vào gian phòng, mở ra máy tính, nhanh chóng tiến vào ám võng, hướng mặt khác bốn người phát khởi đối thoại xin. Rất nhanh năm người tề tụ một đường. Bọn hắn ít cũng rất có ý tứ. Mary ít chính là Mary. Cái khác bốn cái theo thứ tự là John, Lee, Bob cùng King. Mary đầu tiên phát ra tin tức, Lu thành công, Vu Tuấn đã chết. Lu đương nhiên chính là chỉ Lỗ Nguyên Hào. Rất nhanh John liền trả lời, người này rất giàu hoạt, nhất định phải xác nhận. Mary, thi thể tại Lu trong tay, nhưng hắn không chịu đưa đi hỏa tiễn đảo, muốn mình mang về nghiên cứu, cũng truy vấn thuyền đánh cá sự tình. Xem ra Lu tức giận. Bob nói, đổi là ta cũng sẽ sinh khí. Lee nói, mặc dù ta biết cái này căn bản vô dụng. Mary nhưng muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, trực tiếp hỏi, King, xử lý như thế nào? Hết thảy không nghe lời khôi lỗi đều muốn xuống địa ngục. Người tự mình đi, nhất định phải xác nhận Vu Tuấn chết sống. King rốt cục nói một câu nói, cũng là một câu cuối cùng. Bất quá tất cả mọi người biết, chuyện lần này nếu là phát sinh ở Mary trong tay, tự nhiên hẳn là hắn đi kết thúc công việc. Mary than nhẹ một tiếng, nàng biết sớm muộn sẽ có cái này một ngày, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Rời khỏi ám võng cũng đóng lại máy tính, đổi một thân hợp thể quần áo. Mary lái xe rời đi cái này mỹ lệ sơn trang, hướng bờ biển phương hướng mà đi. Ngay tại Vu Tuấn cùng Mary đồng thời tiến về Lỗ Nguyên Hạo căn cứ lúc, Phương Hằng, Châu Hải cùng Khương Tử Yên ba đội người trải qua một cả ngày theo dõi, đã tìm đến manh mối, cũng tiếp tục đuổi tra. Phương Hằng, Vệ Hàm cùng Hoa Nhài đi chính là hậu cần trung tâm. Trải qua trắc trở, bọn hắn đi theo một cỗ đại xe hàng một đường hướng phía tây bắc phương hướng, cuối cùng hướng phía tây tạng mà đi. Trải qua đại nửa ngày hành xử, đến trời tối thời gian, bọn hắn đã đến khoảng cách tỉnh thành hơn 600 cây số địa phương. Từ nơi này bắt đầu, con đường đã không còn bằng phẳng, trên dưới núi sườn núi, đường cái uốn lượn khúc chiết, người ở thưa thớt, nhìn xem hiểm trở đường cái. Phương Hằng ngồi ở trong xe âm thầm may mắn, còn tốt Vệ Hàm ca cùng đi theo, có thể lái xe, nếu không tại loại này trên đường để hoa nhài khi người điều khiển. Hậu quả không dám nghĩ, hắn đoán chừng mình có 9 đầu mệnh đều không đủ lấp. Lúc này Vệ Hàm nhạy cảm chú ý tới, trước mặt đại xe hàng phần đuôi sáng lên đèn đỏ, chậm rãi đứng tại ven đường. Cái này khiến hắn cảm thấy có điểm không ổn, cũng tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Nơi này trước không dính thôn, sau không được cửa hàng, đột nhiên dừng lại hơn phân nửa có mờ ám. Chẳng lẽ bị đối phương phát hiện? Có người đến, Phương Hằng cũng một mực chú ý đến chung quanh động tĩnh. Hắn mặc dù sẽ không dùng tinh thần lực trinh sát, nhưng lỗ tai lại là phi thường linh mẫn. Ít nhất có 10 mấy 20 cái, tốc độ rất nhanh, từ hai bên tới, hoa nhài đâu, hoa nhài cũng đã sớm phát hiện những này khách không mời mà đến. Nó trên xe ngây người một ngày, Vệ Hàm lại không cho nó khi người điều khiển, lại không cho nó nghe ca nhạc, nó đã sớm nhàm chán đến chết, hiện tại đã có người tìm đến phiền phức, vừa vặn hoạt động một chút tay chân. Giải buồn, cho nên Phương Hằng còn tại phân tích thời điểm, nó liền mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhìn thấy hơn 20 người từ hai bên đường chạy ra. Hoa nhài con mắt cũng bắt đầu phát sáng, bọn gia hỏa này nhìn cùng người bình thường có chút không giống a. Con mắt làm sao như thế tròn căng, làn da làm sao cho không kéo mấy, trên thân còn bôi son môi. Còn có trên lưng làm sao mọc ra vây cá? Các người đều là mỹ nhân ngư sao? Mà lại cái này đầy người cơ bắp. Chậc chậc, so Stallone còn muốn phát đạt. Chạy tốc độ cũng rất nhanh. Cái này khiến nó lần nữa cảm thấy hưng phấn không thôi. Thế là nó ngạo nghễ đứng thẳng. Đứng tại đường cái ở giữa. Đám cặn bã đều hướng về phía bản vương tới đi. Hồ hồ, kết quả những cái kia con mắt tròn căng ra hỏa, giống như không nhìn thấy nó tồn tại, trực tiếp theo nó bên cạnh lách đi qua, chỉ chạy Vệ Hàm cùng Phương Hằng. Hoa nhài lập tức sững sờ ngay tại chỗ, bản vương thế mà bị không nhìn rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.